Tuyệt đại chiến thần, chương 95, chim xanh nhỏ tiến hóa. Góc truyện audio.com. Mắt của ta, chấm, Tịnh Nhạc nghe mấy người kinh ngạc biểu lộ. Giọng nói tràn đầy nghi hoặc kêu lên. Vội từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc gương. Nhìn phản chiếu lại bản thân hai con ngươi. Hắn cũng liền giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra, tại sao mắt của ta lại biến thành như thế này? Hắn lúc này mới nhìn rõ. Nguyên bản màu đen hai con ngươi lúc này đã biến thành vàng kim. Hơn nữa còn chia làm hai vòng tròn. Phía bên trong màu vàng còn thâm thúy hơn. Đây rõ ràng là một đôi trọng đồng. Tiểu Bạch, là do ngươi sao? Tịnh Nhạc vội chuyển ý niệm vào linh hồn không gian hỏi thử. Nếu không nhầm Tiểu Bắc hai con ngươi cũng là màu vàng kim. Cùng hắn tương đối giống. Tuy nhiên rất nhanh Tiểu Bạch liền lắc đầu đáp lại. Ca ca, ta không biết, ta cũng không có năng lực này. Vậy thì tại sao? Tịnh Nhạc nghe vậy mày liền nhíu chặt lại. Vô duyên vô cơ hai con mắt biến thành như vậy. Hắn đương nhiên phải có lo lắng. Hơn nữa hai con mắt này thực sự quá nổi bật. Hắn có cảm tưởng cho dù trong bóng tối nó vẫn có thể phát sáng lên. Điều này nhiều khi rất bất lợi. Chỉ là lung lay một hồi hắn vẫn không tìm được cách nào để nó biến mất đi. Hơn nữa nó không tiêu hao chút năng lượng chút nào. Giống như bẩm sinh vậy. Ca ca, mắt của ngươi không sao chứ? Tịnh Vân nhìn Tịnh Nhạc mày nhíu chặt lại liền không nhịn được lo lắng hỏi thăm. Con tưởng ca ca xảy ra chuyện gì? À, cái này là do ta mới tu luyện một môn đồng thuật chiến kỹ. Có lẽ hai con ngươi nhất thời bị ảnh hưởng đi. Mấy ngày nữa sẽ biến mất thôi. Tịnh Nhạc tạm thời nói bừa ra một cái nguyên do. Đối diện mấy người nghe vậy mới khẽ gật đầu. Tu luyện đồng thuật hai con ngươi bị ảnh hưởng cũng không phải hiếm gặp. Tiểu Vân cùng Lục Viết thì gật đầu bỏ qua. Tuy nhiên hai cái nữ giáo sư vẫn cau mày nhìn về Tịnh Nhạc con mắt. Các nàng đều là cường giả. Cảm giác lực mạnh hơn hai nha đầu kia nhiều. Cho nên vẫn mơ hồ cảm nhận được này hai con ngươi kia có điểm kỳ lạ quỷ gì. Giống như bị màu vàng trọng đồng kia nhìn vào. Bản thân tự ẩn đều bị nhìn thấu vậy. Ta mắt rốt cuộc làm sao? Chẳng lẽ là do quang nguyên tố ảnh hưởng? Tịnh Nhạc để Tiểu Vân an tâm xong. Bất quá trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ bản thân giống như trong tiểu thuyết. Mình hai mắt thức tỉnh dị năng. Có đặc thù nhãn lực. Nhưng mà hắn nhìn xung quanh từ nãy đến giờ cũng không có gì khác biệt ạ ân. Khoan đã, đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện có điểm lạ. Tịnh Vân đám ngực trái mỗi người hình như có cái gì đó phát sáng. Nhìn kỹ một chút liền thấy giống như một ngọn lửa. Tất cả đều màu trắng. Chỉ là mỗi người độ lớn khác nhau thôi. Tiểu Vân là lớn nhất. Nhu muốn đem cả nàng ngực trái bao phủ. Lục Viết thứ hai, ngọn lửa đại khái bằng cái nắm tay khoảng chừng. Con của hai nữ lão sư kia còn nhỏ hơn nữa. Chỉ bằng Lục Viết một nửa. Đây là cái gì ngọn lửa? Tịnh Nhạc tràn đầy nghi hoặc thầm nói. Tiếp theo đó đột nhiên một tia sét xoẹt qua đầu hắn. Để hắn hai mắt khẽ trợn lên. Chẳng lẽ là do hai viên trọng đồng kia? Hắn miệng lẩm bẩm, nhiều khả năng là do đôi mắt này. Nhưng mà ngọn lửa màu trắng kia biểu trưng cho cái gì? Chíp, chấm, đúng lúc này quen thuộc tiếng kêu bên tai vang lên tức thì để đang trầm tư Tịnh Nhạc hai tròng mắt co rút lại. Vội hướng về phía Tiểu Vân nói, hiện tại ta lại có chuyện, các ngươi tiếp tục luyện tập à ta biết rồi ca ca. Tiểu Vân khẽ gật đầu đáp lại, hiện tại ca ca đã là linh sư, chắc chắn là có nhiều chuyện phải làm, cho nên nàng cũng không làm phiền, cứ nghe theo lời ca ca là được rồi. Hai vị lão sư này, nhờ cậy hai người giúp đỡ hai cái tiểu muội của ta. Chấm, tốt, chúng ta sẽ hoàn thiện trách nhiệm. Hai cái nữ lão sư đồng loạt trả lời, Tịnh Nhạc dặn dò xong lúc này mới nhanh chóng quay trở lại luyện tập phòng. Không do dự ngồi xuống tiến vào linh hồn không gian, vừa tiến vào lập tức từ phía xa bay đến một cái thân ảnh. Nó toàn thân màu vàng óng ánh, lông vũ như kim quang sáng rực, phía trên bốc ra từng ngọn lửa, tựa như một đầu xinh đẹp phượng hoàng, chẳng qua phía sau phần đuôi lông vũ có điểm khác biệt. Một nửa là màu vàng, một nửa là màu xanh, nhìn tương đối thần dị, quả nhiên là ngươi, chim nhỏ, ngươi vậy mà tỉnh giấc. Tịnh Nhạc nhìn thấy thân ảnh này xong có hơi kinh ngạc bất ngờ. Tuy nhiên rất nhanh liền biến thành mừng rỡ. Cái này bởi vì trước mặt đầu này dị điểu không ai khác chính là chim xanh nhỏ. Mặc dù nó lúc này ngoài hình đại biến, kích thước cũng tăng lên gấp mấy lần. Tuy nhiên làm Tịnh Nhạc thú linh, hắn làm sao không nhận ra đâu. Hơn nữa làm hắn vui mừng không chỉ là chim xanh nhỏ không chỉ thức giấc. Hơn nữa còn thật theo ma kính nói. Nó thật tiến hóa, từ cấp không biến thành cấp 1, khí tức cường đại hơn vô số lần. Phải biết cấp không yêu thú chẳng khác nào dã thú bình thường. Chỉ từ cấp 1 trở nên mới tính là như nhân loại người tu luyện. Hoa, ca ca, con chim này của ngươi thật xinh đẹp nha. Nhưng mà nó khí tức, thật kỳ lạ nha. Đúng lúc này Tiểu Bạch liền bên cạnh hắn hiện ra. Hai mắt sáng rực nhìn về phía chim xanh nhỏ. Tuy nhiên nhìn một lúc liền cau mày xoa cằm nói. Nàng không hiểu sao con chim này khí tức thật có điểm quen thuộc. Nó giống như là, giống hệt khí tức của ngươi. Tiểu Bạch đang suy tư ma kính cũng đồng thời hiện ra. Giọng trầm lại nói, đúng, đúng a, chim nhỏ này nếu ta không nhầm có quang thuộc tính. Hơn nữa còn giống hệt ta, thuộc chủng loại có thể thanh tẩy mọi tà ác tín ngưỡng chi quang. Thật kỳ lạ nha, Tiểu Bạch nghe ma kính lời nói liền lập tức bừng tỉnh. Tựa như gà mổ thóc liên tục gật đầu, hỏa thuộc tính có nhiều biến chủng, từ nguyên thủy nhất hạt nguyên tố lửa, dưới điều kiện thích hợp nó ngưng tụ với các loại thuộc tính khác. Từ đó tạo thành các loại hỏa diễm khác nhau, ánh sáng cũng tương tự, tựa như của Tịnh Nhạc lĩnh ngộ tạo ra quang thuộc tính. Đó chính là nguyên thủy nhất ánh sáng, tác dụng như nào đến bây giờ hắn cũng chưa biết, còn như của Tiểu Bạch. Nàng sử dụng cũng không phải là ánh sáng nguyên thủy mà là nhiều loại biến thể ánh sáng. Chẳng hạn như tịnh hóa chi quang, có năng lực thanh tẩy mọi vật, biến mọi thứ về trạng thái tinh khiết nhất. Sinh mệnh chi quang, có chữa trị năng lực, toàn diện giúp sinh vật chữa thương, thậm chí còn có thể tạo ra một cái sinh mệnh mới. Hoặc là ở bích giới phổ biến nhất tín ngưỡng chi quang, được hình thành từ vô số người tin ngưỡng. Có thể đem hết thảy tà ác thanh tẩy. Sở dĩ Tiểu Bạch hay chén thánh được gọi là quang chi cực hạn thần vật là bởi nàng nắm giữ tất cả các loại quang thuộc tính biến chủng. Cũng chính vì điều này Tiểu Bạch mới có thể đưa Tịnh Nhạc tới nguyên thủy không gian. Chẳng qua trước mắt Tiểu Bạch chỉ chén thách linh hồn mảnh tàn. Cho nên có thể sử dụng cũng chỉ là tín ngưỡng chi quang thôi. Loại này ánh sáng dựa vào sinh vật tín ngưỡng tạo thành. Cho nên tác dụng có thể nói rất toàn diện, vừa có thể thanh tẩy, vừa có thể chữa trị, lại vừa có thể công kích. Trước mắt chim xanh nhỏ tỏa ra rất nồng đậm quang thuộc tính. Tuy nhiên nó quang thuộc tính này lại giống hệt nàng tịnh hóa chi quang. Cho nên Tiểu Bạch trong lòng 10 phần nghi hoặc, Tịnh Nhạc nghe Tiểu Bạch hai người nói cũng nhíu mày cảm nhận. Quả thực Tiểu Bạch nói không sai. Lúc này chim xanh nhỏ khí thức lại cùng chén thánh khí thức giống hệt nhau. Điều này để hắn cũng giống Tiểu Bạch, nghi hoặc không kém, chẳng lẽ việc hắn khế ước chén thánh, điều này để cho chim xanh nhỏ bị ảnh hưởng biến dị. Lập tức tiến hóa thành công, hơn nữa còn mang sức mạnh giống chén thánh. Không, không chỉ có vậy, ngươi nhìn xem con chim này trên thân ngọn lửa, vậy mà cùng con mèo nhà ngươi giống y hệt. Rốt cuộc đầu chim nhỏ này có lai lịch là gì? Ma kính nhìn một hồi lại lắc đầu trầm giọng nói. Hai mắt lóe lên một tia chấn kinh. Thật sự đoán không ra con chim nhỏ này thân phận. Trước hấp thụ một lực cực kỳ lớn linh hồn năng lượng tuy nhiên vẫn không bạo thể mà chết. Lúc này lại đồng thời sở hữu cả tiểu hỏa cùng tiểu bạch năng lực. Thậm chí nàng còn mơ hồ cảm nhận được trên người nó còn mang một chút Tịnh Nhạc nguyên thủy hạt ánh sáng khí tức. Đầu chim nhỏ này tuyệt đối không giống như bề ngoài của nó bình thường như vậy. Tịnh Nhạc đương nhiên cũng như ma kính cảm nhận thấy, tuy nhiên hắn thực chất lại không tò mò suy nghĩ nhiều như vậy. Chim xanh nhỏ là thú linh của hắn, có càng bí ẩn, càng cường đại như vậy người được hưởng không phải vẫn là mình hay sao? Hiện tại chim xanh nhỏ tiến hóa thành cấp 1, hơn nữa còn lột xác. Năng lực tuyệt đối so với lúc trước tăng trưởng vô số lần. hắn nhất định phải nhanh kiểm tra mới được. Đúng rồi, tiểu điểu, ta hai con mắt có phải do ngươi làm? Tiểu điểu nghe vậy liền bay lượn xung quanh một vòng. Hai cánh vung ra lơ lửng giữa không trung. Hai con mắt bắt đầu biến chuyển. Nhìn thấy tiểu điểu hai con mắt xong, Tịnh Nhạc liền khẽ nhếch miệng. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu điểu màu đen con ngươi bắt đầu phát sáng lên. Trở thành của Tịnh Nhạc y hệt hoàng kim trọng đồng. Cách chương.